Giả ngoan, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương mi mắt hơi nhíu, dư quang vô tình hay cố ý hướng hắn nhìn lại, không giống bình thường thật đạm mạc, mang theo một tia thận trọng dò xét, xen vào việc của người khác, mấy chữ đến bên miệng, Hạ Húc lại yên lặng nuốt trở vào. Khó chịu, cảm ơn, sớm tiết tự học kết thúc, Kỳ Tu Trạch lôi kéo Hạ Húc cùng đi đến văn phòng. Lão Hà nhìn xem bản kiểm điểm ngắn gọn chân thành, từ đáy lòng tán dương. Không sai nha các ngươi. Khắc sâu tự xét lại, chữ cũng so với bình thường đẹp mắt rất nhiều. Không sai không sai, rõ ràng là giấy kiểm điểm, lại bị lão Hà khen ra là viết văn thi đấu lấy phần thưởng khí thế. Kỳ Tu Trạch toàn bộ hành trình nín cười, mặt đều đỏ lên, Hạ Húc cực kỳ im lặng. Tuy là biết lão Hà một mực đối với ban bọn hắn yêu cầu thấp. Nhưng thế nào lại thấp đến tình trạng như vậy? Tới giấy kiểm điểm đều có thể khen ra hoa. Từ trong văn phòng vừa ra tới, Kỳ Tu Trạch rốt cục nhịn không được. Dừng lại cười vang, cười đến thẳng che bụng. Tống Sơ Dương vừa vặn theo trong phòng học ra tới. Nhìn thấy bọn họ cười thành bộ dạng ngốc nghếch. Hỏi hắn, làm sao vậy? Trúng số độc đắc. Kỳ Tu Trạch không để ý tới hắn, trực tiếp đi đến phòng học, đem lời lão Hà khen bọn họ thêm mắm thêm muối cùng Nguyễn Tinh Loan nói lại một lần. Hạ Húc nhẹ giơ lên mí mắt, chỉ gặp Nguyễn Tinh Loan phối hợp cười cười, ý cười không chạm đáy mắt. Hạ Húc cảm thấy buồn buồn, có đôi khi kiểu gì cũng sẽ đột nhiên hiện ra một loại xúc động. Muốn nhìn một chút cô gái này mặt ngoài bình tĩnh, rốt cuộc cất giấu bên trong đến cùng là cái gì? Kỳ Tu Trạch náo loạn một trận. Hạ Húc buồn ngủ, mới đem người đuổi trở về. Tống Sơ Dương hấp tấp rời một cái ghế lại đây. Trên tay còn cầm một bộ đề bài thi. Ra dáng hướng Nguyễn Tinh Loan thỉnh giáo. Tiểu nha đầu ngươi giúp ta nhìn xem này đề. Hạ Húc nghiêng qua hắn một chút. Nhìn thấy bài thi cao hơn đề thi thật mấy chữ. Rên khẽ một tiếng. Đem áo khoác hướng trên đầu che lại, nhắm mắt làm ngơ, nhưng hôm nay không biết làm sao vậy, thế nào đều ngủ không được. Nguyễn Tinh Loan tinh tế mềm mại thanh âm thỉnh thoảng tiến vào lỗ tai, nhiễu lòng người phiền ý loạn. Một đạo đề hai người thảo luận xong, Tống Sơ Dương bừng tỉnh đại ngộ nói ra, minh bạch, cảm ơn ngươi. Nguyễn Tinh Loan thật khách khí, không có việc gì. Vừa mới ngươi cũng cho ta mạch suy nghĩ khác lạ. Hai người trò chuyện mười phần hòa hợp. Nguyễn Tinh Loan cũng khó có lần nói nhiều mấy câu. Có thể đề đều đã xong. Tống Sơ Dương tựa hồ còn không có ý tứ rời đi. Hạ Húc ngẩng đầu lên. Trừng mắt liếc hắn một cái. Trở về chỗ ngồi của ngươi đi. Nguyễn Tinh Loan dương mắt nhìn hắn. Hạ Húc một mặt không vui. Tống Sơ Dương không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng rời đi. Giữa trưa, Hạ Húc cùng Kỳ Tu Trạch còn có Tống Sơ Dương cùng nhau tại nhà ăn ăn cơm. Ba người hướng nơi đó, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Hạ Húc cúi đầu lay chính mình trong chén cơm. Toàn thân cao thấp đều lộ ra. Chớ chọc ta, mấy chữ, Kỳ Tu Trạch hỏi hắn. Húc ca, người gần nhất như thế nào? Thế nào lại luôn tâm tình không tốt? Không biết, Hạ Húc tức giận trả lời. Từ khi Nguyễn Tinh Loan chuyển vào, hắn đã cảm thấy đều không thích hợp. Sẽ không phải là bởi vì tiểu tiên nữ đi. Người nói, có phải hay không bởi vì tiểu tiên nữ cùng ngươi ngồi cùng nhau? Làm ngươi cảm thấy không được tự nhiên. Quen thuộc Hạ Húc người người đều biết. Hắn xưa nay không gần nữ hài. Mỗi lần giống Vân Nguyệt. Chỉ cần thoáng tới gần hắn một điểm, Hạ Húc lập tức liền đem mày nhíu lại phải cùng cái kia dốc đứng ngọn núi nhỏ đồng dạng. Chớ nói chi là hiện tại mỗi ngày muốn cùng tiểu tiên nữ cùng nhau đến trường cùng nhau về nhà cùng ở một phòng dưới mái hiên. Hạ Húc tiếp tục lay đồ ăn, đem cái không ăn gì đó từng chút tất cả đều lựa đi ra. Kén ăn phải mười phần nghiêm trọng, Hạ Húc không nói lời nào. Kỳ Tu Trạch liền đi tìm Tống Sơ Dương. Hắn gọi hai tiếng. Kết quả Tống Sơ Dương cũng không để ý tới hắn. Kỳ Tu Trạch theo Tống Sơ Dương ánh mắt quét tới. Trách đối diện. Ngồi một cái mi thanh mục tú nữ hài. Không biết các nàng đột nhiên hàn huyên tới cái gì. cô bé kia đỏ mặt, dáng tươi cười xấu hổ liễm. Kỳ Tu Trạch lấy cùi chỏ đẩy Tống Sơ Dương, chậc chậc hai tiếng, ta nhớ được cô bé kia, Ban Nhất, là đứa nhỏ ngoan, người coi trọng người ta. Tống Sơ Dương lấy lại tinh thần, lần đầu cùng Hạ Húc ăn ý đồng bộ động tác, không để ý tới Kỳ Tu Trạch. Bữa cơm này ăn đến đặc biệt yên tĩnh, Kỳ Tu Trạch sắp nghẹn mà chết, ai cũng không để ý tới hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn là chính mình tự ngu tự nhạc tự quyết định. Đến sau tự biết dạng này rất ngu ngốc, cũng liền dứt khoát không nói. Buổi chiều trên lớp xong, đến giờ tự học buổi tối, trong phòng học mọi người nằm hơn phân nửa. Kỳ Tu Trạch quay đầu, thấp giọng nói với Hạ Húc, Húc ca, trà được. Hạ Húc chột dạ liếc qua người bên cạnh, tiểu cô nương chính xác soát đề 10 phần nghiêm túc, không chú ý tới động tác của bọn hắn. Hạ Húc thấp giọng trả lời một câu, ra ngoài nói, tự học buổi tối không có người. Hai người Trương Dương chạy ra ngoài, vừa đi ra ngoài lại đụng phải lão kiểm tra mập mạp. Mập mạp cách thật xa liền truy vấn, hai người các ngươi đi nơi nào? Kỳ Tu Trạch quay đầu đáp, lão sư, đi nhà vệ sinh, ta lần trước mới nói không cho phép lớp các ngươi người đi nhà cầu. Trở lại cho ta. Hạ Húc liền đầu cũng không quay lại. Kỳ Tu Trạch còn cố ý làm bộ nói, lão sư, người nói cái gì? Quá xa chúng ta nghe không thấy. Mập mạp tức giận đến dậm chân tại chỗ, đi đến trong nhà vệ sinh. Kỳ Tu Trạch xác nhận không có người, mới mở miệng nói, ta nhờ bằng hữu tra xét. Bất quá Húc ca, người thật muốn nghe? Rông dài. Hạ Húc chửi bậy. Kỳ Tu Trạch chân thành nói, ta đây liền nói à, tiểu tiên nữ rất thảm. Nàng cha ruột là tội phạm. Năm đó mẹ tiểu tiên nữ bị cưỡng bức, đem ông ta tố cáo tiến vào trong lao. Sau đó liền mang thai, khó sinh qua đời. Ông ngoại bà ngoại tiểu tiên nữ mang theo nàng dọn nhà. Ngay từ đầu còn rất tốt, nhưng là đến sau không biết thế nào việc này liền truyền ra ngoài. Sau đó liền, dù sao bên trong rất nhiều người đều biết việc này. Hơn nữa người nam kia cũng sớm đã được phóng thích, còn kết hôn có đứa nhỏ, nhưng là giống như cho tới bây giờ không quản qua tiểu tiên nữ. Kỳ Tu Trạch nói xong, lần đầu biến trầm mặc như vậy. Hắn từ trước đến nay không tim không phổi quen, thế nhưng là thời điểm đang nghe những tin tức này, tâm tình vẫn là rất nặng nề. Nhất là nghe nói nhiều người thường xuyên trong bóng tối khi dễ Nguyễn Tinh Loan, Kỳ Tu Trạch thậm chí còn có chút tức giận. Rõ ràng nàng cũng không có làm gì sai, có thể cái này ác ngôn ác ngữ lại đổ vào trên người nàng. Hạ Húc sắc mặt căng cứng. Kỳ Tu Trạch hỏi hắn, Húc ca, những chuyện này vạn nhất đến lúc truyền đến Nhất Trung làm sao bây giờ? Tiểu tiên nữ lại không làm sai cái gì, cũng không thể làm nàng cả một đời đều sống ở cái này bóng ma bên trong đi. Hạ Húc cảm thấy bực bội, nhà vệ sinh mùi quá lớn. Hắn từ bên trong ra tới, đi đến trên lan can, gió lạnh hướng mặt thổi tới, cả người đều thanh tỉnh không ít. Ánh trăng tinh khiết cao cao treo ở trên trời, sạch sẽ không bụi trần. Hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên dùng 10 phần bình tĩnh nhưng lại chắc chắn giọng nói, nàng ở nhà ta một ngày, chính là người của Hạ gia ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Kỳ Tu Trạch cũng ủng hộ, ừ, Húc ca, ta ủng hộ ngươi. Trở lại phòng học, hai người bọn hắn đi vào, liền có người nói cho bọn hắn, Húc ca, Tu Trạch, mập mạp vừa mới tới, sau đó đem hai người các ngươi cấp nhớ. Hạ Húc thản nhiên nói, tùy tiện, trực tiếp về chỗ ngồi. Kỳ Tu Trạch lúc trở về, Tống Sơ Dương kéo hắn lại, hai người các ngươi đi làm cái gì? Kỳ Tu Trạch nhìn Tống Sơ Dương một chút, tuy là quan hệ tốt, nhưng việc cơ mật liên quan tiểu tiên nữ, hắn vẫn là không nghĩ đến hồi lại. Không có việc gì. Tống Sơ Dương ngoẹo đầu nhìn hắn một cái, vừa nhìn liền biết nhất định là có chuyện. Kỳ Tu Trạch lúc nào sẽ như vậy đứng đắn, tuyệt đối có mờ ám. Tự học buổi tối tan học, Kỳ Tu Trạch lặng lẽ hỏi, hai người các ngươi dù sao cũng về nhà, sao không kêu tiểu tiên nữ cùng đi? tuy là sẽ không lại phát sinh sự tình lần trước Nguyễn Tinh Loan bị người khác khi dễ. Hạ Húc cơ bản không gây chuyện, ra tay đánh hung ác, phàm là tại nhất trung phụ cận lan lộn, đều biết hắn, gặp được còn muốn kêu một tiếng Húc ca, nào dám chọc hắn, bất quá là mới tới, mới không biết trời cao đất rộng làm ra chuyện như vậy. Hạ Húc nhàn nhạt quét người bên cạnh một chút, chỉ gặp nàng đang đợi Hạ Tuyết. Hạ Tuyết có mấy phần chậm chạp, có thể muốn muộn mấy phút. Không cần, nàng có bạn. Kỳ Tu Trạch đi theo hắn ánh mắt nhìn lướt qua, lập tức nói với Hạ Tuyết, bà chủ, đợi tí nữa cùng nhau về nhà sao? Hạ Tuyết nghi ngờ nhìn một chút, ngươi lại muốn làm cái gì? Có phải hay không lại muốn làm chuyện gì xấu? Kỳ Tu Trạch vô tội, ta trong mắt ngươi không có lòng tốt sao? Hạ Tuyết gật đầu, phải. Kỳ Tu Trạch kinh ngạc sờ lên mũi, không cùng với nàng so đo. Phía ngoài trường học gần nhất không phải nhiều lưu manh sao? Cùng đi sẽ an toàn, ta còn có thể bảo hộ ngươi. Hạ Tuyết chọc hắn, ai muốn ngươi bảo hộ? Bất quá nghĩ đến phía trước Nguyễn Tinh Loan bị người khác khi dễ sự tình, Hạ Tuyết lại dao động. Cân nhắc mấy giây qua đi, nàng mới đáp, được thôi, vậy liền cùng đi, ngươi đợi ta một hồi. Có ngay, chờ Hạ Tuyết làm xong, trong phòng học đã không có người nào, chỉ còn lại bọn họ. Kỳ Tu Trạch chửi bậy, cũng không biết ngươi làm ủy viên học tập có được cái gì. Suốt ngày không phải bảng biểu chính là bài tập, ngươi không phiền sao? Hạ Tuyết liếc hắn một chút, hỏi lại, nếu như là ngươi, ngươi phiền sao? Kỳ Tu Trạch đương nhiên, khẳng định phiền nha, đó không phải là, ai cũng ngại phiền, có thể cũng nên có người làm. Hạ Tuyết cảm thấy Kỳ Tu Trạch thật sự là có bệnh. Chính mình không muốn làm coi như xong, nàng làm hắn còn muốn tại bên cạnh chửi bậy. Thật sự là nhàn. Đến cửa trường học, Kỳ Tu Trạch nói Hạ Húc cùng Tinh Loan tiện đường, để bọn hắn hai người cùng đi. Hạ Tuyết dặn dò, Hạ Húc, vậy ngươi chiếu cố tốt Tinh Loan. Lần trước chuyện đánh nhau, tuy là không có người nói, bất quá Hạ Tuyết cũng biết, Hạ Húc bọn họ là vì Tinh Loan mới động thủ. Hạ Húc đáp, Kỳ Tu Trạch Hạ Tuyết Tống Sơ Dương bọn họ vừa đi, ít người đấu võ mồm, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Hạ Húc cho là mình đã đủ không thích nói chuyện, ai biết gặp một cái so với hắn còn không thích nói chuyện hơn Nguyễn Tinh Loan. Một đường an tĩnh khủng khiếp, còn là hắn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Bằng hữu của ngươi vẫn khỏe chứ? Nguyễn Tinh Loan nghi hoặc quay đầu lại. Hạ Húc quay qua nàng dò xét, giải thích nói, trước ngươi không phải có bằng hữu xảy ra tai nạn xe cộ sao? Hiện tại thế nào? Nguyễn Tinh Loan khẽ giật mình, sau đó bình thản đáp lại, không có việc gì, đã xuất viện. Ngươi hôm qua chính là đi gặp hắn sao? Nguyễn Tinh Loan gật đầu, lần trò chuyện này có chút kỳ quái. Hạ Húc lần đầu cảm thấy nói chuyện là một cái cỡ nào kỹ năng quan trọng. Nếu là Kỳ Tu Trạch, cảm thấy sẽ không như thế này tẻ ngắt. Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn bực bội nắm tóc, hỏi, ngươi liền không thể nói thêm mấy câu sao? Cách chương.